Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 1928, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1928, lúc Diệp Linh tỉnh lại Kế Dạ Cần đã đi rồi, đến công tai cô ngồi dậy, trên người còn đau nhức không ngớt, nhưng anh đã bôi thuốc cho cô, hóa giải một ít cảm giác đau đau. Diệp Linh cảm giác giữa hai chân có vật gì chảy ra, rất nhiều, dù sao cơ thể cô bị hao tổn, không thể mang thai, nên anh không cần lo lắng tiết chế gì. Diệp Linh cầm điện thoại lên, gọi điện cho Cố Dạ Cần. Tiếng chuông chờ reo lên sau đó được tiếp, song không phải Cố Dạ Cần, mà là thư ký riêng của anh. Thái Thái, chào cô tìm chủ tịch sao? Đúng vậy, anh ta ở đâu? Thái Thái, chủ tịch hôm nay có một cuộc hội nghị rất quan trọng, có chút bận. Cho nên, anh ta đến thời gian nhận điện thoại của tôi cũng không có. Vâng, Diệp Linh trực tiếp cúp điện thoại. Tập đoàn Cố Thị, trong phòng làm việc chủ tịch Cố Dạ Cần ngồi trên ghế làm việc, anh ngắng đâu nhìn về phía thư ký riêng khổ sở chỉ vào tiếng. Tút tút nhỏ giọng nói, chủ tịch hình như Thái Thái giận rồi, tôi thấy được, Cố Dạ Cần câu đôi môi mỏng, chủ tịch vậy chúng ta bây giờ, đi họp. Cố Dạ Cần bước đến phòng họp vì, thư ký riêng nhanh chóng đuổi theo, trong phòng hội nghị VIP Cố Dạ Cần ngồi ở chủ vị, lúc này bên tai truyền đến tiếng nói òn ẻn. Chủ tịch đây là tư liệu. Cố Dạ Cần ngắng đầu nhìn, trước mặt anh là một người phụ nữ rất đẹp, người mặc đồ công sở đen, bên trong áo sơ mi trắng bao vây lấy bộ ngực tròn vo của ả, mông rất vĩnh, mang giày cao gót trên đùi là vớ đen. Chủ tịch đây là Tổng Giám Đốc Dương Kỳ mới vừa lên, đảm nhiệm quan hệ xã hội. Lúc này thư ký riêng thấp giọng nói, Dương Kỳ câu dẫn đôi môi đỏ rực trong mắt như có điện nhìn Cố Dạ Cần. Chủ tịch chào anh, sau này xin chỉ giáo nhiều hơn. Cố Dạ Cần không có biểu cảm gì, anh nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, dáng vẻ lạnh lẽo cô quạnh lại cấm dục. Dương Kỳ về tới chỗ ngồi của mình, hai mắt ả sáng lên nhìn cô Dạ Cần, giống như nhìn con mồi của mình. Ta đã điều tra qua hết, chủ vị này bề ngoài lạnh lẽo cấm dục kỳ thực có chút ham mê biến thái, hơn nữa còn có khuynh hướng SM. Làm quan hệ xã hội nhiều năm như vậy, Dương Kỳ giao tiếp nhiều nhất chính là người đàn ông, à gặp qua nhiều người đàn ông, trong đó cũng có loại như Cố Dạ Cần, bề ngoài áo mũ chỉnh tề, cởi quần áo liền như dã thú. À nhất định bắt được người đàn ông này. Hội nghị kết thúc vào buổi trưa, Cố Dạ Cần về tới phòng làm việc chủ tịch. Lúc này tiếng đập cửa vang lên, ngoài cửa truyền đến giọng òn ẻn của Dương Kỳ. Chủ tịch chỗ tôi có một phần văn kiện cần anh ký tên. Cách chương.